Mộc Truyện xin gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả. Chắc hẳn những ai yêu thích kiếm hiệp Việt Nam đều không thể không biết đến nhà văn Hoàng Ly 1915-1981, cũng như những tiểu thuyết kiếm hiệp đường rừng đặc biệt của ông, nhưng không phải ai cũng biết nhiều thông tin về ông. Lê Duyên xin mời quý vị tìm hiểu thêm về tác giả huyền thoại này. Nhà văn Hoàng Ly tên thật là Đỗ Hồng Nghi, sinh năm 1915 tại Quần Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông là con cụ Đỗ Văn Phấn, thường gọi là cụ Cả Phấn, và cụ bà Đỗ Thị Ngọc. Gia đình dòng dõi cụ nhà Quần Anh, tức tiến sĩ Đỗ Tông Phát, người đã có công mở mang vùng duyên hải tỉnh Nam Định vào thế kỷ 19 khi giữ chức dinh điền chánh sứ dưới triều nhà Nguyễn. Cụ nghe Quân Anh là vị quan nổi tiếng liêm khiết và hiếu kính với cha mẹ, thầy dạy, được nhân dân địa phương lập miếu thờ tưởng nhớ công lao khai khẩn, biến dùng đồng chứa nước mặn thành đồng ruộng phì nhiêu. Ngoài ra, cụ còn là tấm gương sáng về sự hiếu học, về cách đối nhân xử thế. Ngay từ thuở niên thiếu, nhà văn Hoàng Ly đã sớm bộc lộ thiên hướng về văn thơ kịch nghệ và bắt đầu sáng tác rất sớm. Song phải đến đầu thập niên 40 của thế kỷ trước, ông mới chính thức xuất hiện trên văn đàn miền Bắc, và các bút danh Hoàng Ly, Trương Linh Tử nhanh chóng tạo được sự chú ý. Ông viết rất là nhiều thể loại trong sáng tác của ông. Ở thời kỳ này có thể kể Chờ Thời, kịch thơ trào phúng, Hờn Cai Hạ, kịch thơ lịch sử, Nhập Đô Thành, kịch thơ lịch sử. Sau đó, ông gia nhập Báo Giới Hà Nội, và đây chính là môi trường thích hợp cho công việc sáng tác qua hình thức viết tiểu thuyết đăng thường kỳ trên báo. Những truyện như Người Điên Áo Thụng, Kỹ Nữ Sông Kỳ Cùng, Tiếng Địch Trên Sông, Hận Loa Thành, Khi Người Tình Phụ Bạc, vân vân và vân vân, thì trong đó có một số tác phẩm được biên soạn như Nghị Luận Về Thơ Hồ Xuân Hương, Nghiên Cứu Và Phê Bình Tỳ Bà Hành, Kỹ Thuật Sáng Tác Thơ. Sau này trong tác phẩm Những Cây Cười Tiền Chiến, nhà văn Vũ Bằng, một trong những bạn văn thân thiết của ông, viết về ông như sau. Tiêu biểu cho những nhà văn thơ trào phúng trong thời kỳ này là Trương Linh Tử, tên thật là Đỗ Hồng Nghi, tác giả hai bài thơ trên kia, còn tên nữa Lấy Thánh Sống, Hoàng Ly, tác giả nhiều tiểu thuyết mạo hiểm, ái tình, phiêu lưu. Anh là người đầu tiên đã mở một mục trào phúng mới trên báo Liên Hiệp, mục Vấn Kế. Và theo nhà văn Vũ Bằng, ngoài văn thơ, ông còn sáng tác cả nhạc, cụ thể là bài Con Đò Đưa Xác, cảm xúc từ sự kiện bi thảm nạn đói năm Ất Dậu, năm 1945 tại miền Bắc. Có thôi thì thầm, mưa bay lâm dâng, ai chờ con đò trên dòng sông vắng, ai khóc tỉ tê trên dòng trường giang, đò xa ngang dưới trăng vàng, gió thu hiu hắt nức lên từng chờ mây vong hồn qua sông, trăng lên mấy tháng sao trăng đẹp thế này, mà trên sông đò cay đắng đưa xác người về đâu. Ô hô ngậm sầu thác oan. Trong cơn heo may, ai chưa cay, ai thương vây, ai đứt nợ. Trên sông vắng con đò cay đắng đưa xác người lầm than. Trong đó năm 1954, năm 1975 có khá nhiều báo mà ông cộng tác. Và ông đã viết thêm một thời ngang dọc, Nữ tướng Biên Thùy, Người đẹp Liễu Thôn là những tiểu thuyết lần lượt đăng trên các báo, thu hút nhiều người đọc bởi các hình tượng nhân vật anh hùng Lạc Thảo, nữ chúa rừng xanh, dùng gươm múa súng trừ gian diệt bạo, đặc biệt là trừ bọn diệt gian làm tay sai cho ngoại bang. Có lẽ không quá đáng khi nói rằng, kể từ truyện Một thời ngang dọc, ông bắt đầu hình thành một loại tân phái giỏi hiệp Việt Nam như một số người nhận xét. Trong đó, ngoài chất liệu truyền thống của thể loại truyện võ hiệp quen thuộc là võ thuật, ông còn đưa cả những thành tựu kỹ thuật cơ giới như súng ống đủ loại, chiến xa, chiến hạm. Nhân vật không chỉ giỏi võ mà còn bắn súng ngắn tắt đom đóm trong đêm tối, hay rót đại pháo móc chê 5 phát như một, không cần làm phép tính lôi thôi. Và tất nhiên, để có thể trụ vững trước làn sóng truyện võ hiệp dịch thuật mà vào thời điểm đó ngày càng mãnh liệt, điều làm nên sức hấp dẫn trong tiểu thuyết của ông còn hơn thế nữa, bao gồm các yếu tố tính nhân văn và sự hiểu biết sâu sắc về con người cùng những nét văn hóa đặc thù của từng địa phương mà ông vận dụng thể nhập và đặc tả trong truyện. Ông xây dựng cốt truyện trên nền tảng lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, trong đó nội dung tình tiết luôn luôn đề cao đạo lý làm người, hiếu đệ, thủy chung, tiết liệt, bao dung. Ở ngưỡng tuổi 60, ông khởi sự viết bộ truyện khảo về các nhân vật, tập tục, giai thoại độc đáo ở nhiều địa phương miền Bắc, nhiều lĩnh vực nghệ thuật dân gian. Bây giờ, Lê Duyên xin mời các bạn hãy đến với tác phẩm của nhà văn Hoàng Ly, Một thời ngang dọc. Lê Duyên xin sơ lược về tiểu thuyết Một thời ngang dọc của nhà văn Hoàng Ly, đặt trên bối cảnh đất nước ta dưới thời Đô Hộ, khi vua Hàm Nghi bị bắt, Tôn Thất Thuyết lên đường sang Long Châu, Trung Quốc, tiếp tục hoạt động, chờ thời cơ trở về khôi phục Giang Sơn. Đi đến bên bờ sông Đà ở Lai Châu, Tây Bắc, Tôn quyết định chôn giấu số vàng trong kho tàng triều Nguyễn tích lũy bao năm mà Tôn mang theo ở một địa điểm bí mật, lại vẽ một tấm bản đồ để sau này biết đường tìm kiếm, dùng số vàng đó chiêu binh mãi mã, trả thù cho nước. Tất cả những đám sơn tặc đều tìm cách chiếm đoạt kho vàng đó nhưng không lần ra tấm bản đồ. Hồng Lĩnh, chàng trai trẻ người Kinh, vì cha là một chiến sĩ yêu nước bị tên phản bội Trần Tắc báo cho Pháp bắt đưa lên mái chém, nên chàng bỏ lên miền núi Thập Vạn Đại Sơn làm Lạc Thảo. Bây giờ thì Lê Duyên xin tạm ngừng tại đây và mời quý vị thính giả hãy thưởng thức tác phẩm Một thời ngang dọc của nhà văn Hoàng Ly. Một vì sao chói sáng trên làng báo chí Việt Nam từ thập niên 50 trên tờ Giang Sơn. Một nhà văn, nhà báo tên tuổi, Hoàng Ly với bút pháp đặc biệt và tạo được một thứ ngôn ngữ riêng trong thể loại truyện đường rừng, pha trộn tính cách võ hiệp, đầy kịch tính, hấp dẫn, đã là một trong những cây viết ăn khách nhất thời đó. Nhiều người đọc đã say mê tiểu thuyết của Hoàng Ly không kém gì những tác phẩm của Kim Dung sau này. Và bây giờ, Lê Duyên xin mời quý vị thưởng thức tiểu thuyết Một thời ngang dọc, hay còn gọi là Thập Vạn Đại Sơn Dương, chương 1, Dược cỏ phân mau. Mặt trời từ từ hạ xuống thấp, cách ngọn núi Tây chừng nửa con sào. Sương mờ đã bắt đầu dâng lên xóa dần những vùng nắng chiều loang lổ trên ngọn cây đỉnh dốc.